One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 3, heo rừng leo cây. Cầu bắp, góc chuyện audio.com. Ầm, thanh âm tiếng va chạm vang dội trong không khí. Đại địa rung chuyển, mặt đất xuất hiện không ít vết nứt. Những thân cây cao xung quanh lắc lư. Một số yếu ớt cây không giữ vững được ngã xuống. Giống, tiếng giống to lớn vang lên lan tỏa trong không khí tạo thành một luồng sóng âm khiến thực vật đung đưa. Tadashi Ringo màng nhĩ đau nhức, không do dự dùng tay bịt lại tiêu giảm tiếng ồn truyền đến. Sau đó không do dự quay đầu chạy trốn. Tại sau lưng Tadashi Ringo, từ trong bụi mù mịt dần hiện ra một bóng đen có kích thước khổng lồ đang chuyển động. Bóng đen từ trong khói bụi lao ra, đuổi theo Tadashi Ringo bóng lưng. Đây là một con heo rừng khổng lồ có kích thường bằng ngôi nhà hai tầng. Khắp người được bao phủ bởi lớp da lông màu nâu. Đáng chú ý nhất là hai bên má hàm có một cặp sừng nhọn như voi ma mút. Giống, Tadashi Ringo nghe được sau lưng tiếng giống. Trong lòng cười khổ không thôi. Ban đầu bởi vì tò mò, cho nên Tadashi Ringo xâm nhập vào trong rừng sâu. Muốn xem có gì thú vị hay không. Nhưng không ngờ thú vị đâu không thấy. Chỉ thấy khắp nơi mùi vị nguy hiểm. Đáng ghét, xem ra không có đường lui. Nhìn đến trước mặt một thân cây khổng lồ nằm ngang do bị đổ ngã. Tadashi Ringo nhịn không được sinh khí. Vì sao xui xẻo như thế? Vậy mà gặp phải tình huống này. Tadashi Ringo muốn leo qua không phải không được. Nhưng nhất định là tốn không ít thời gian. Sau lưng heo rừng khổng lồ không cho nàng cơ hội này. Nó nhất định sẽ đâm vào. Lúc đó nàng không nghi ngờ bị nó đâm chết không toàn thây. Giống, tiếng giống thanh âm ngày càng gần. Tadashi Ringo quay đầu lại nhìn xem thì phát hiện heo rừng khoảng cách cùng nàng đã rút ngắn rất nhiều. Tadashi Ringo nhẹ nhàng cắn răng một cái. Nàng thầm quyết tâm, xem ra cũng chỉ có thể liều mạng vậy. Tadashi Ringo chỉ hy vọng là bản thân thành quả rèn luyện đoạn thời gian qua. Đủ đến giải quyết heo rừng này. Đây là lần đầu tiên Tadashi Ringo đối mặt với sinh vật khổng lồ. Trong lòng không chắc chắn nàng có thể hay không giải quyết nó. Ngay cả nhỏ yếu sinh vật nàng giải quyết mất không thiếu công sức. Huống chi là loại này. Tadashi Ringo lấy ra ở sau lưng mũi tên và trường cung. Đây là nàng dùng đá nhọn khắc ra đến. Tại nơi hoang dã thế này làm được như vậy không phải là dễ dàng. Biết được hiện giờ tình huống rất nguy hiểm, Tadashi Ringo không cho phép mình do dự. Một khi nàng do dự nhất định sẽ mất tiên cơ. Trường cung được nâng cao, nhắm lại một bên mắt, ngắm bắn trước mắt heo rừng. Xèo, bàn tay buông nhẹ dây cung, mũi tên bắn ra, không khí và mũi tên va chạm tạo ra thanh âm xèo xạc linh động. Mục tiêu mũi tên là con mắt to lớn của heo rừng. Khoảng cách dần dần được rút ngắn, trực tiếp chuẩn bị lao vào trong mắt của nó. Thành công, nhìn một màn này, Tadashi Ringo đôi mắt mở to ra, trong lòng vui sướng thầm hô. Nhưng đúng lúc này, một bất ngờ đã xảy ra. Tadashi Ringo sắc mặt khẽ biến, nàng không tin vào được mắt mình, chỉ thấy mí mắt heo rừng nhắm lại. Mũi tên va chạm vào sau đó bất ngờ văng ra. Không tốt, đáng ghét, vì sao lại nhắm mắt vào lúc này? Tadashi Ringo trong lòng nghi hoặc, nàng không rõ đây là ngẫu nhiên hay là heo rừng sớm đã cảm ứng được. Cho nên mới làm ra phản ứng đó. Heo rừng cảm giác đau đớn lập tức giống to lên, vì nó thành công tránh thoát được mũi tên đâm vào yếu ớt trong mắt. Nhưng bị mũi tên đâm vào mí mắt cũng không phải là rất dày. Vì vậy khiến nó cảm giác không thiếu đau đớn. Đôi mắt heo rừng lần nữa mở to ra. Trong mắt dần dần lan ra những vết nứt mạch máu màu đỏ. Thể hiện nó đã bị chọc giận. Hai bên mũi heo phun ra hơi thở mạnh. Thanh âm ùn ùn phát ra. Sau đó đầu úi về trước. Vị trí Tadashi Ringo đang đứng. Tadashi Ringo đương nhiên không đứng im một chỗ chờ chết. Nàng không do dự quay đầu lại. Chân đạp xuống đất, bật nhảy cao lên thân cây. Tiếp đó lợi dụng nó xem như bàn đạp. Chân lần nữa đạp xuống. Cả người bật ngược lại phía sau. Ầm, heo rừng ủi vào thân cây khổng lồ. một tiếng động lớn vang dội. Thân cây bị heo dựng đâm vào lùi lại không ít ra phía sau. Đang rời tự do xuống, Tadashi Ringo nhìn một màn này kinh hãi. Vì sớm biết heo rừng khổng lồ này lực đâm rất cường đại. Nhưng không ngờ lại cường đại đến mức này. Vượt qua nàng đoán trước. Hai ngà heo lõm sâu vào trong thân cây. Heo rừng khổng lồ thân thể giãy giụa lấy. Muốn rút cặp ngà trắng ra khỏi thân cây. Nhưng ngà heo hãm quá sâu. Nó không thể ngay lập tức rút ra được. Tadashi Ringo thân thể rớt xuống phần đầu của heo rừng. Nhìn xem heo rừng mắc kẹt. Trong lòng chần chờ, lâm vào do dự có nên hay không? Con ngươi lóe sáng hàn quang trở nên kiên định. Chỉ thấy Tadashi Ringo ở phía sau lấy ra cây giáo. Không do dự cắm thẳng xuống. Muốn thừa dịp heo rừng gặp khó khăn trực tiếp xử lý nó. Vì Tadashi Ringo thân thể nhỏ nhắn so với tiểu hài tử không khác biệt bao nhiêu. Nhưng lực đạo không chút nào yếu. Cùng cơ thể nhỏ không chút nào tương đối. Cây giáo đâm xuyên qua da thịt lún sâu vào bên trong. Giống, trên đầu truyền đến cảm giác đau nhức khiến heo rừng giống lên. Cây giáo đâm xuyên trên đầu, cảm giác đau như thế nào cũng không cần miêu tả. Không xong, chơi ngu rồi, dã thú trực giác liên tục nhắc nhở nguy hiểm. Tadashi Ringo trong lòng giật mình kinh hãi, ở lúc nghi hoặc không biết nguy hiểm từ đâu. Đúng lúc này heo rừng ngà mắc kẹt cũng bị rút ra. Tadashi Ringo cũng không ngốc, nàng biết được vừa rồi nhất định là cảm giác đau kích thích nó. Sớm biết như vậy lợi dụng nó mắc kẹt lại chạy đi. Tham lam làm gì không biết, nhưng trên đời này không tồn tại hối hận. Tadashi Ringo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đón nhận lấy. Heo rừng di chuyển khiến Tadashi Ringo mất đi trọng tâm. Nàng thân thể lảo đảo, bàn tay nhanh chóng nắm lại cây giáo đang bị cắm trên đầu nó để giữ vững cơ thể. Giống như cảm nhận được Tadashi Ringo vẫn còn trên đầu mình. Heo rừng giống vài tiếng, đầu liên tục lắc muốn hất Ringo xuống. Tadashi Ringo cả người nhào qua nhào lại chóng mặt choáng váng không thôi. Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy cây giáo còn đang cắm trên đầu heo rừng. Không cho phép mình rớt xuống, trong lòng lo lắng, không biết nên làm gì trong tình huống nguy hiểm này. Từ lúc đến thế giới này, đây là trường hợp nguy hiểm nhất nàng từng trải. Trong đầu Tadashi Ringo lóe lên một ý niệm, nàng đôi mắt hiện ra quang mang. Liều mạng, Tadashi Ringo trong lòng thầm hô lên một tiếng, không rõ dũng khí tăng cao. Tadashi Ringo điều chỉnh tư thế ngồi dậy. Heo rừng đầu hất lên muốn ném Ringo ra. Ringo lợi dụng tình huống này. Chân nàng bật nhảy lên. Kết hợp với lực tác động do heo rừng tạo nên khiến Tadashi Ringo thân thể phóng thẳng lên bầu trời. Tadashi Ringo đưa tay ra sau lưng. Cầm lấy ra mũi tên. Vốn là muốn lấy cây giáo. Nhưng hôm nay nàng cũng chỉ mang một cây. Mà nó hiện tại đang nằm trên đầu heo rừng. Vì vậy chỉ có thể dùng mũi tên thay thế. Tadashi Ringo bay lên không trung, trong lòng không vẫn bình tĩnh. Việc này nàng sớm đã có tính toán. Vị trí là thân cây vừa nãy heo rừng bị kẹt. Nàng muốn lợi dụng heo rừng để hất mình đi qua tiết kiệm thời gian leo cây. Không đủ sao, nhìn xem tốc độ chậm dần, nhưng chưa bay qua thân cây. Tadashi Ringo trong lòng thầm nghĩ. Trong lòng thất vọng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Việc này sớm đã ngờ đến. Mũi tên nắm trên tay cắm xuống thân cây. Bàn tay giữ chặt lấy không cho thân thể rơi xuống. Cánh tay căng ra khiến Tadashi Ringo không tự chủ rên một tiếng. Nàng nhíu mày lại cố gắng chịu đựng. Cảm giác đau này thật đúng là không chút nào dễ chịu. Tadashi Ringo lắc đầu, ánh mắt nhìn lên trên đỉnh đầu. Mặt trên có vẻ như cũng không xa lắm, leo lên một đoạn là đến nơi, bàn tay bám vào vỏ cây sau đó leo đi ra lên. Hửm, cảm nhận được thân cây hơi rung chuyển kết hợp với bên dưới tiếng động. Tadashi Ringo nghi hoặc nhìn xuống, nàng trợn mắt lên, các ngươi tin được không? Tadashi Ringo nhìn thấy cái gì? Heo rừng leo cây, nếu là lúc trước có người hỏi heo có thể hay không leo cây? Lúc đó, Tadashi Ringo có thể không chắc chắn lắm hoặc có thể là không thể nào. Nhưng bây giờ nếu có người hỏi, Tadashi Ringo nhất định là chắc chắn trả lời nàng tin. Sự thật bày ra trước mắt đây. Tadashi Ringo nếu như không muốn tin cũng không được. Tadashi Ringo thân thể cuối cùng cũng trèo lên được mặt trên của thân cây. Nhìn xem khung cảnh toàn diện, Ringo không tự chủ hút ngụm khí lạnh. Nàng cảm giác vị trí mình có hơi cao. Trong lòng không nói lên được cảm giác hoảng sợ. Nàng không biết mình có hay không mắc chứng sợ độ cao. Nhưng nếu như một khi ngã xuống dưới, nàng sẽ chết không nghi ngờ. Hiện tại muốn leo xuống tốn không ít thời gian. Khó khăn hơn nữa đó là heo rừng sẽ đuổi theo. Xem ra phải đem heo rừng cho ngã xuống. Tadashi Ringo rời ánh mắt không tiếp tục nhìn xuống. Nếu như thêm nàng sẽ hoảng sợ không suy nghĩ được hữu ích sự tình. Nàng hít sâu một hơi bắt đầu suy nghĩ bản thân hiện tại tình huống. Cuối cùng Tadashi Ringo vẫn quyết định làm cho heo rừng ngã xuống. Nàng không tin với độ cao như vậy nó lại có thể sống sót. Heo rừng cuối cùng cũng leo lên. Nó thở phì phò điên cuồng nhìn Tadashi Ringo, dưới chân chà chà thân cây. Sau đó ủi đầu về Ringo phương hướng. Tadashi Ringo đứng ở đầu bên kia. Đằng sau lưng nàng là tử vong. Chỉ cần lùi lại phía sau một bước, nàng sẽ rớt xuống. Heo rừng tiếp cận Tadashi Ringo cũng nhìn thấy. Nhưng không tránh né hay di chuyển dự định. Vẫn đứng im một chỗ. Giống, heo rừng điên cuồng ủi đến. Giống giống thật lớn. Hô, nhìn xem heo rừng đã xuống phần dốc thân cây. Tadashi Ringo thở một ngụm, nàng nghiêng người ngã về phía sau rớt xuống. Heo rừng không có bao nhiêu lý trí, nhưng cũng có ít phán đoán. Nhìn xem Tadashi Ringo rớt xuống thì ngẩn người. Nó nhìn thấy trước mặt là nơi rất cao. Bản năng dã thú xuất hiện cảnh cáo. Nó biết được một khi rớt xuống là sẽ chết. Vốn muốn dừng lại, nhưng đây là phần dốc của thân cây. Vừa rồi ngu như heo đâm thẳng về Tadashi Ringo khiến nó hiện tại tựa như xe không phanh. Cả người không thể cản trở trượt xuống. Thân thể to lớn văng ra ngoài rời khỏi thân cây. Sau đó rớt xuống dưới. Tadashi Ringo, ô ô ô, dạo này thật thảm. Viết chuyện không còn bao nhiêu người ủng hộ. Nghỉ dưỡng cả tháng mới viết trở lại. Mong mọi người ủng hộ. Ô ô, nếu như yêu thích chuyện này. Không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản, 700.013.081.786. Xin Hàn Banh, cách chương.